mà Vân Thu Thủy lại sợ tới mức lạnh run, chỉ chốc lát hai mắt mở to, bị dọa đến toát mồ hôi lạnh mà chết, tức Mặc Vãn Tinh gắt gao ôm miệng, nước mắt không ngừng rơi xuống. Mà Tức Mặc Hoành dường như chỉ trong nháy mắt mà đã già đi đến mấy chục tuổi, vẫn ngơ ngác không nhúc nhích. Trấn Quốc đại tướng quân của một nước giờ phút này thế nhưng cũng chỉ như một ông lão bình thường. Lúc trước hắn cũng từng hoài nghi Tức Mặc U Tà không phải là nữ nhi của hắn, nhưng mà hiện tại nhìn thấy Vân Thu Thủy chết, hắn đã hiểu được thì ra nàng thật sự không phải nữ nhi của hắn. Ba người nữ nhi, một người không phải của hắn, một người cả đời không thể sinh dục, sau đó nhìn về phía Tức Mặc Vãn Tinh lắc lắc đầu, một người khác chỉ sợ về sau cũng sẽ mãi mãi tồn tại một bóng ma trong tâm hồn, Tức Mặc gia vốn tốt đẹp nhất thời đều tan nát hết cả. Giờ phút này những cánh hoa mai rơi xuống ngự hoa viên đột nhiên trở nên có chút dày đặc. Trầm Thanh Nhu giữ vẻ mặt âm trầm ngồi, tay Liệt Hỏa Vô Tình có chút run rẩy kinh hãi không thôi, Tây Việt Tiêu cũng là có chút sợ hãi, thậm chí thực hối hận đã đi đến Phong Mâu, mà Mộc Lăng Phong tuy rằng cũng có chút kinh hãi, nhưng lại vẫn như trước mặt không đổi sắc ngồi yên tại chỗ. Tam quốc đối đầu, ngoại trừ Tuyết Phong ra, hai quốc khác đều vô cùng thê thảm. Liệt Hỏa Kình Thương nhìn tình cảnh này, đôi đồng tử lục sắc lóe ra nhìn thẳng đôi mắt màu hổ phách của U Tà. Tà Nhi, ngươi từng hỏi ta thiên hạ này ta có muốn hay không, hôm nay đáp án của ta chính là thiên hạ này ta muốn. Nghe vậy U Tà sừng sốt nhưng sau đó khóe miệng có chút gợi lên. Chỉ cần ngươi muốn ta liền theo ngươi chinh chiến thiên hạ. Ha ha ha, hảo, chư vị ba ngày sau ma vực ta sẽ lấy thiên lễ cưới ma phi, nhớ rõ đến lúc đó trình diện. Hảo hảo hưởng thụ thời gian ba ngày này, ba ngày sau, Liệt Hỏa Kình Thương ta sẽ khởi binh chinh phạt Lăng Thiên Đại Lục. Thanh âm từ tính lãnh liệt thị huyết lạnh lùng đầy sát khí, giống như ma âm quay cuồng ở khắp ngự hoa viên thật lâu cũng chưa tiêu tán. Vì nhi, vậy là sắp có một hồi đại hôn long trọng đây a. Ta hào hào chờ mong cả hai người cùng khoe tài phú nha. Các nàng có ai mong ngóng như ta không đây? Cách chương.